Chương 671, hương liệu khai phát không có cái gì không tốt phản ứng. A Lưu Phong cau mày nói, đau bụng có rất nhiều nhân tố gây nên, trong đó ăn sai đồ vật chiếm 80% tả hữu, còn lại có thể là thụ hàn, bệnh biến vân vân. Đã thí nghiệm hơn 100 người, không phát hiện có cái gì không tốt phản ứng, lâu nhất cái kia đã qua 47 ngày. Độc Nha chân thành nói, rất tốt, đồng dạng đại lượng sinh sản. Lưu Phong hài lòng nói, có cái này ba loại dự tán, phổ thông bệnh hoàn toàn có thể tự trị, cũng có thể đem bệnh nhẹ chuyển bệnh nặng trước cho gãy. Vâng. Độc Nha đáp ứng, dược viên cũng coi là dược tán thêm công xưởng. Đi, thăm một chút dược viên. Lưu Phong khẽ cười nói, hắn quyết định trở về nhường trên báo chí tuyên bố một chút ba loại dược tán cách dùng, nhường một chút các bình dân biết dùng như thế nào. Về phần xuất ra mua bán, khẳng định là bên trong cần trước thỏa mãn lại nói, chờ dược thảo nhiều về sau, mới có thể cân nhờ ở cờ bán được những thành thị khác đi. Đạp đạp đạp Lưu Phong vừa đi vừa nhìn, hắn nhìn thấy rất nhiều người tại nhổ cỏ, không khỏi nhíu mày, dạng này nhân công trồng, xác thực sẽ để cho dược thảo mất đi rất nhiều dược lực. Hắn quyết định có phải hay không muốn theo địa cầu chỗ đó mua đại lượng thảo dược hạt giống. Sau đó ngồi ấm chỗ khí cầu theo bầu trời hướng xuống vung hạt giống, đem Tây Dương thành phụ cận mấy cái đỉnh núi cho giải lên một lần, qua mấy năm sau liền có một đợt hoang dại thảo dược thu hoạch. Còn giống như thật có thể thử một lần. Lưu Phong tự lẩm bẩm, trong đầu suy tư cái phương án này khả thi. Thiếu gia, ngươi đang nói cái gì? Mín Na Na hiếu kỳ hỏi, cái đuôi mèo sử dụng. Không có gì. Lưu Phong lắc đầu. Tạm thời đem cái này phí tiền phương án để ở một bên đi. Hoa, cái này cũng dùng quá nhiều lưu ly kính. A An Lị hoảng sợ nói, màu nâu con ngươi nhìn qua hướng lên trời bên trên, phía trên trải tất cả đều là kính. Còn thiếu xa đâu? Lưu Phong lắc đầu, dược viên lều lớn bên trong chu giá đỡ là sắt thép, sau đó dùng gỗ phụ trợ dựng mà thành hiện tại chỉ là một mặt trải kính. Xa xa nhìn qua chính là cái hình cung dược viên. Muốn toàn bộ dược viên che phủ lên kính lời nói, ít nhất cũng muốn hơn nửa năm thời gian. Thiếu gia, bên kia còn có màu đỏ quả. An Lị đưa tay chỉ vào nơi xa xanh mơn mởn dây leo, phía trên treo ngón cái lớn nhỏ màu đỏ quả. Cái kia là tiên nữ quả. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lại, khẽ cười nói, muốn ăn liền đi qua hái đi. Dược viên này xem như Lưu Phong chơi dị giới thực vật bảo khố. Bên trong có rất nhiều theo địa cầu mang tới hoa cỏ, còn có cái gì phản mùa ô mai, tiên nữ quả loại hình thực vật, so sánh hố lõm, dược viên này chân quý hơn lên rất nhiều. Nơi này trồng rất nhiều thứ, xem như đặc cung cho tòa thành ăn, muốn mở rộng cũng là trước tiên đem lúa mì loại hình trồng đủ, thỏa mãn Tây Dương thành bình dân bụng, mới có thể đi mở rộng những này hoa quả loại rau quả. Thật có thể hái không cần làm nghiên cứu. An Lị kinh ngạc, màu nâu con ngươi mang theo khát vọng. Đi thôi, vốn chính là chồng đến ăn. Lưu Phong ôn hòa xoa xoa hồ nhĩ nương đầu. An Lị vui vẻ một mặt, chạy chậm hướng đi hái tiên nữ quả, đôi cáo ba dùng một lát dùng một lát. Đại nhân, ngươi để cho ta tìm dược liệu, ta đã tìm tơ ý hai loại vật thay thế. Độc Nha lúc này mở miệng. Ồ kia hai loại. Lưu Phong hơi ngạc nhiên, trần trờ nói, hương liệu trong kế hoạch dược liệu hắn bàn giao quá nhiều chuyện, có đôi khi đều muốn lật cuốn sổ mới biết được tiến trình, dù sao đều là từ không tới có, hết thể đều là bắt đầu từ số không. Vâng. Độc Nha cung kính gật đầu, nói, tìm tơ y cùng loại với cây quế cây cối, còn có bát giác. Độc Tính phản ứng đều thử qua. Lưu Phong trầm giọng nói, hương liệu thế nhưng là liên quan đến với sinh nước chảy bình tăng lên. Hắn đã vì ngày tháng sau đó làm quy hoạch, hương liệu chính là trong đó trọng yếu nhất nhân tố một trong, ăn ở, ăn liền không thể rời đi hương liệu. Khoảng người đồ vật thiếu hương liệu, rất nhiều mỹ thực liền mất đi linh hồn, Lưu Phong cũng không muốn một mực theo địa cầu khuân đồ tới, hương liệu đều tự sản tự mãn liền tốt. Mà lại, hương liệu cũng là lấy tiền tệ lợi khí. Địa cầu con đường tơ lụa, trong đó nhất đại đại biểu chính là hương liệu, mà lao già này toàn bộ nhờ mối thời đại, hương liệu có thể khiến người ta phát cuồng. Lưu Phong tra tìm qua địa cầu lịch sử, có không ít chính quyền là vì tranh đoạt hương liệu khai chiến, đủ để chứng minh hương liệu tầm quan trọng. Lưu Phong đem một vài hương liệu hạt giống mang tới bồi dưỡng trồng, nhưng muốn tới đủ để làm hàng hóa đồng dạng bán đi, ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể phổ cập, mà lại một chút hương liệu nguyên vật liệu sinh sản thời kỳ quá dài. Như vậy vật thay thế liền rất có cần phải, tây dựa vào ưu cấm sơn mạch, giống loài nhiều như vậy, không lục soát lợi dụng một chút cũng quá xuẩn. Lại nói, một chút hương liệu có thể làm đồ gia vị, cũng là dược liệu ác tạm thời không phát hiện có độc, chính là vị đạo phương diện có chỗ khác biệt. Độc Nha bĩu môi nói, nhớ tới chính mình thử nếm hai loại hương liệu kem lánh, miệng cũng cảm giác là lạ. Đem hai loại hương liệu đều cho ta một chút. Lưu Phong thản nhiên nói, hắn muốn dẫn trở về địa cầu thí nghiệm, như thế mới có thể tương đối an toàn, còn có 3 phần dược tán đều sẽ cầm đi phân tích, không có vấn đề mới có thể hoàn toàn mở rộng. Vâng. Độc Nha gật đầu. Lần trước, ta cho ngươi một kiện văn kiện, ngươi nhìn sao? Lưu Phong thản nhiên nói. Hắn nói là lai giống thực vật thí nghiệm, hắn muốn đem địa cầu một chút thực vật cùng dị giới lai giống, nhìn xem có thể hay không nhiễm phải địa cầu thực vật đặc tính, liền cùng địa cầu bên kia lai giống lúa nước một cái nguyên lý. Thuộc hạ đã nhìn, QNZ sắp xếp người đi thí nghiệm. Độc Nha báo cáo, hắn hiện tại trong tay có rất nhiều đồ vật muốn thử nghiệm. Cái kia không cần phải gấp gáp. Lưu Phong gật gật đầu, hắn cũng là hỏi một chút, lai giống phương diện muốn ra thành quả, ít nhất cũng muốn thời gian mấy năm.